nghịch tập sủng nhanh còn kịp. Chương 1476. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1477. Trong đêm tân hôn kia, bà bắt bà và Tô Thành từ trên bến tàu trở về, cũng lấy Tô Thành uy hiếp bà, lệnh bà vào phòng cưới bọn hoạt advertisement. Bà mới vừa đi vào, ông cũng tiến đến, chờ tay khép cửa phòng lại, sau đó lấy tư thế bễ nghễ lạnh lùng nhìn bà, nói một câu. Đi vào tắm đi. Bà đứng yên không động. Ông bước mạnh đến, kéo cổ tay trắng mảnh khảnh của bà trực tiếp đưa bà vào phòng tắm. Ông mở ra vòi hoa sen, nước lạnh trong vòi hoa sen nhanh chóng từ đỉnh đầu bà dội xuống, làm bà ướt sũng. Bà vùng vẫy, ba, một tiếng, ông ném vòi hoa sen xuống, sau đó một tay ấn bà lên vách tường, bắt đầu xé rách quần áo bà. Advertisement, khi đó bà còn rất nhỏ, khí lực cũng không bằng ông, một bộ quần áo xé nát tất cả tôn nghiêm của bà, ánh mắt ông đỏ thắm nhìn bà chằm chằm, cũng nói một câu nói như vậy, em không ngoan như thế, anh nên trừng phạt em thế nào đây? Ông cưỡng chiếm bà, liệu anh là cảm thấy giấc mơ kia quá chân thực trong mộng lời ông bá đạo mà tàn khốc ông? Mạnh mẽ như cuồng phong cướp đoạt cũng làm bà sợ sợ đến muốn trốn. Thế nhưng trong mộng bà vẫn giống như trước, thoát không được cầm có và cái lồng của ông, cứ bị ông bắt trở về mãi, vứt xuống trên giường. Liệu anh Lạc mấy năm nay không nhớ đến ông, bà tưởng rằng mình đã quên, nhưng bây giờ bà mới phát hiện người đàn ông mặc thứ thước kia đã đóng một dấu vết sâu đậm trên thân xác và linh hồn bà, dù có rửa thế nào cũng không sạch. Cho nên vừa rồi ở Cửu Lăng Vương phủ lúc bà nhìn thấy ông, tay bà được ông giữ trong lòng bàn tay rộng lớn kia, bà mới không được tự nhiên như thế. Nhìn sắc mặt của ông tất cả như thường, căn bản cũng không giống với đã từng gió xuân cùng bà, vậy chắc là bà chỉ nằm mơ thôi. Vừa nghĩ tới bản thân dĩ nhiên lại mơ giấc mộng đó, Liệu Anh Lạc liền có chút buồn nản, bà quay đầu nhìn về phía Lê Hương. Chính là một con, ác mộng mà thôi, Lê Hương, gần đây giấc ngủ gì không tốt lắm, bình thường nằm mơ con có thể giúp gì ghim châm điều trị chút không? Thì ra là vậy, Lê Hương còn tưởng rằng mình sẽ biết được gì chứ, trái tim nhỏ của cô còn đập loạn đây. Dạ gì anh Lạc gì qua đây, con bắt mạch cho gì? Liệu anh Lạc đi tới, đưa mạch mình lên. Lê Hương bắt mạch rất nhanh, cô nhẹ nhàng trao hàng mày thanh tú. Dì anh Lạc, mạch thượng gì có hơi yếu, gần đây có phải gì quá mệt nhọc rồi không? Không có mà, Liệu Anh Lạc lắc đầu. Gần đây gì cũng không ra ngoài, an vị ở đây vẽ bản thảo thiết kế thôi mà. Ngoại trừ đêm kia, bà đã không nhớ ra được ở trong mơ mặc thứ thước giày vò bà thế nào, nói chung cực kỳ lâu, lúc bà cô dậy toàn thân đau xót nhưng kiểm tra một chút trên người cũng không có vết tích, da thịt bà rất mềm, thuở thiếu thời ở phòng A Kiều lúc ông ngủ lại phòng bà đều làm bà một thân vết tích che cũng không giấu được. Liệu anh Lạc nghĩ đại khái là giấc mộng này quá dài, bà rời giường toàn thân mới đau xót như thế, hơn nữa còn có một điểm mấu chốt nhất, đó chính là mạc thứ thước, không được, hiện tại Lê Hương nói mạch thượng bà suy yếu, chắc là mệt nhọc, Liệu Anh Lạc cũng không hiểu. Dì anh Lạc, mạch thượng dì yếu, như vậy đi con ghim một châm cho dì, kê đơn thuốc cho dì uống, như vậy chẳng má ấy chốc sẽ điều trị khỏi ấy ạ, được cảm ơn nhé Lê Hương. Cách chương.